Chương 062, đầu chọc đại ma vương đã gia nhập công hội, bạch dạ, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Hoàn quân man thế giới. Sai tạ mạ làm nóng người xong, phía dưới là bắt đầu chiến đấu chân chính bổ rổ cùng sai tạ mạ nắm đấm quyền ảnh lượn trời đối hoanh qua đi. Nơi này nguyên bản đại địa đã biến thành khắp nơi trùi lùi, mặt đất đi theo không biết bị nhấc lên bao nhiêu. Bất quá, cái này đối với bổ rổ đến nói chỉ là bắt đầu vì cái này nam nhân. Bộ dâu nguyện ý chắn toàn bộ lực lượng của mình á hoanh bổ rổ gầm nhẹ một tiếng cái này mở dây, chỉ thấy lúc đầu gần như thực chất lực lượng nháy mắt từ giang hà tăng vọt đến biến ca, bản thân bành trướng thể phách cái này một dây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột phá cực hạn tại sinh sôi đáng sợ giống như thần ma khí tức cái này một cái chớp mắt giáng lâm tại bị thực chất năng lượng bao phủ bổ rổ. Trên thân như là tự mang bờ gm vang lên. Khi bổ rổ chương này mở càng thêm bành trướng hai tay một nháy mắt tốc độ đã đột phá mắt thường căn bản không thể với tới sai tạ mạ thiểm điện, loại này từ ngữ hoàn toàn không cách nào dùng trên người bổ rổ. Bổ rổ bây giờ cùng sai tạ mạ chiến đấu chiến trường, đã mở rộng đến mặc kệ là đại địa, bình nguyên, sông núi, dòng sông, rừng rậm các loại, hai người tốc độ lấy không cách nào nói rõ hình dung đang di động, lẫn nhau công kích lẫn nhau lực quấn quanh bổ rổ. Trên thân thực chất năng lượng quang mang cùng sẽ tạ mà người mặc vàng nhạt anh hùng phục sức hình thành so sánh rõ ràng lấp lóe. Oanh oanh oanh thậm chí hai cá nhân chiến đấu trường chính là về phần bầu trời, va chạm nha y mà tờ cuồng bạo lực lượng dừng lại không đủ một giây sau. Phía sau dư ba khoảnh khắc khiến trọn vẹn mấy chục vạn mét trong vòng tầng mây nháy mắt tiêu tán, vô số quang mang từ bầu trời tung xuống, phảng phất cái này giờ khắc này vì hai người gặp nhau mà hình thành thiên nhiên sân bãi. Đón lấy. Phía dưới phàm là hai người xuất hiện chi địa, mặc kệ đại địa, sông núi, rừng rậm bị đều coi là đất bằng lấy về phần. Bộ rổ nếu như nói trước đó ba quyền lực lượng có thể làm cho hơn ngàn mét đại địa hóa thành ánh sáng thơm thơm hoành câu. Như vậy hiện tại mỗi một quyền, uy lực đều đủ để đem toàn bộ thành phố khu không người xóa đi loại này chiến đấu. Là đột phá cực hạn bên trong cực hạn cũng là hiện ra bộ rổ trước tất cả vì đối thủ truy tìm khát vọng bởi vậy, sử dụng loại lực. Lượng này bổ rổ, loại này phụ tải đối với bổ rổ cũng là trước nay chưa từng có lớn, cùng bạo dòng năng lượng chuyển huyết nục, mạch máu, gân cốt căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này. Cho nên ra tuổi tư mỗi một kích nhất định tính cả ra quyền cánh tay, hoặc là đá ra công kích chân cởi nương theo không cách nào khống chế cuồng bạo năng lượng hóa thành huyết vụ nhưng cũng may lấy bổ rổ chủng tộc ưu thế, gãy mất chân, cánh tay chờ cơ hồ có thể nháy mắt lại sinh ra đến. Vùi đầu vào trận này khiến người hưng phấn đến thần kinh run rẩy chiến đấu đồng thời cái này thời điểm sẽ tạ mạ cùng bổ rổ trong chiến đấu QNZ lấy ra liên tiếp phổ thông quyền. Có lẽ là bổ rổ so với nguyên bản bổ rổ mạnh hơn một chút, hoặc là sẽ tạ mạ bị bổ rổ chiến ý dẫn động ngủ say tại thể nội chỗ sâu chiến ý, sải tạ mạ rốt cục bắt đầu lộ ra ít có nghiêm túc. Nghiêm túc một quyền sẽ tạ mạ bị bổ rổ đánh bay hơn ngàn mét, hai chân lâm vào đại địa vạch ra thật dài vài trăm mét hoành cầu. Nhấc lên vô số đá vụn tiêm xa về sau, đối mặt đã chạy nhanh đến bổ rổ, sải tạ mạ từ bị động lần này chuyển thành chủ động chỉ cần một quyền, bổ rổ cùng bạo năng lượng nháy mắt bị đánh tan, bao quát bổ rổ sánh vai thần ma khí tức QNZ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì một quyền này, sải tạ mạ không đơn thuần là đem bổ rổ đánh thành mưa máu, rơi vào nứt ra đại địa, càng có thế phía trên bầu trời nhìn lại. Đây là trực tiếp một quyền sẽ rách toàn bộ bầu trời địa cầu tầng mây nha còn chưa xong sao sẽ tạ mạ cái này thời điểm vốn cho rằng nghiêm túc một quyền đánh bại bổ rổ. Nhưng một giây sau, khi cảm giác được đến đại địa một trận run rẩy, một giây sau bị từng đạo phun ra ngoài cột sáng sẽ rách đảo qua, một cỗ cuồng bạo hơn khí tức nhấc lên vô số đại địa về sau. Sải tạ mạ chứng vịt mối biểu lộ lại lần nữa khôi phục đến nghiêm túc dài đến một giây tả hữu thời gian nhưng lần này sải tạ mạ. Đối vọt tới thân ảnh không có vung ra nằm đấm, mà là duỗi ra ngón tay đối chạy nhanh đến thân ảnh phía trước gậy một chút. Một nha y mà thờ, kinh khủng phong áp nháy mắt để vọt tới trước mắt thân ảnh sau sơn phong biến thành đất bằng về sau. Sải tạ mạ nhìn xem ngạnh sinh sinh nắm tay bảo trì hoành ra động tác lại ngừng xuống tới bộ rổ, sờ lên mình đầu chọc nói, dạng này như vậy đủ rồi, ta đã biết ngươi không có quá nhiều lực lượng, không bằng đợi chút nữa lên đi ăn nồi lẩu. Có hứng thú không ngại lần sau thử lại thử một lần thế mà bị nhìn đi ra sao bổ rổ trên mặt lộ ra một vòng ta thất bại thần sắc, sau đó theo sát ngã. Xuống đất thanh âm, duy trì toàn thân bộc lộ vết máu hiện ra chữ lớn nằm ở trên mặt đất, trùng điệp thở hào hẹn. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Đinh, công hội thành viên vũ trụ bá chủ đã chọn cho nở kết thúc trực tiếp. Vũ trụ bá chủ, không nghĩ tới ta vẫn là thất bại. Sải tạ mạ, cái này nam nhân quả nhiên vẫn là quá mạnh. Bố rô nằm tại sải tạ mạ trước mặt thời điểm, trong công hội cảm thán lên tiếng một câu. Bất quá, trong công hội ngược lại là không có người chuẩn bị cười bố rô ý tứ. Ta không hố lao cha hàng, bố rô đại lao, đã đầy đủ, chỉ có thể nói cái kia đầu chọc đại mà vương quá mạnh. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoàn toàn chính xác, coi như cái kia đầu chọc đại ma vương mạnh vô địch, bản ông biểu thị vẫn là bổ rỗ đại lao 666 rổ xì mù dạ hề tô. À, mặc dù bại, nhưng đích thật là một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu dịu games, làm vẫn được. Rổ xì mù dạ hề tô, đưa, ngạo kiều tránh thế mà lại nhìn thẳng vào người sao dịu games, bản vương chỉ là sợ tương lai thiếu đi một chút xíu niềm vui thú mà thôi hừ một búng tay nửa vũ trụ bá chủ. À, chờ ngươi tu dưỡng tốt, ta đến là rất chờ mong chúng ta gặp nhau một ngày. Bạch dạ vũ trụ bá chủ, nói đến ngươi nếu là chết rồi, bản hội trưởng cũng không tìm được cái thứ nhất vũ trụ bá chủ đến chống đỡ cái công hội mặt bài. Bạch dạ nhìn xem công hội bầu không khí, đối bổ rồ treo chọc một câu. Cái này thời điểm, nam tại sẽ ta mạ trước mặt bổ rồ ngoài miệng lộ ra một vòng ý cười, tại công hội lên tiếng nói. Vũ trụ bá chủ, được rồi. Chờ sau này lại tìm sẽ ta mà cũng không muộn, bất quá chết là không thể nào, ta tại biết được tương lai về sau, ngay tại vật chất tối vũ trụ hải tặc trên chiến hạm thả một viên ta tế bào, nếu như ta chết viên kia tế bào liền sẽ sống lại, cho nên hội trưởng đại nhân ta cho rằng cho hội trưởng đại nhân xưng cái mặt bài còn có thật lâu thời gian. Bố dầu cười cười, trận chiến đấu này QNZ đã đáng giá. Bất quá bố dầu nghĩ như vậy thời điểm. Công hội nơi này đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Đinh, đầu chọc đại ma vương đã gia nhập công hội. Bạch dạ, vũ trụ bá chủ, bạch dạ, không tốt ý tứ, bồ rồ ta không cần ngươi xưng mặt bị tuần tay buồn cười hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật.